Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Sa Hoàng Hậu Bí Mật. Sa Hoàng xem ra là thật hận cái này Liệt Thiên Hận đến tận xương. Bất quá Từ Niên cũng không muốn tham dự chuyện này. Dù sao hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây. Vô duyên vô cớ giúp cái này Sa Hoàng. Hắn còn không có đầu hỏng đến loại trình độ này. Lại nói, cái này Sa Hoàng nhìn cũng không giống người tốt lành gì. Đầu tiên nói trước chỗ đi. Không có tính thực chất chỗ tốt. Thứ chuyện thất đức này tình ta cũng không làm. Từ Niên nhìn xem Sa Hoàng vừa cười vừa nói. Sa Hoàng nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc xuống tới. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận. Hắn không nghĩ tới. Người trước mắt này loại thiếu niên thế mà như thế khó đối phó. Bất quá rất nhanh đôi mắt chỗ sâu vẻ tức giận liền trực tiếp bị hắn cho che giấu. A, vị công tử này muốn cái gì chỗ tốt? Thực không dám giấu giếm. Cái này Liệt Thiên trên tay thế nhưng là có một cái phi thường bảo vật quý giá. Nếu là có thể bắt được hắn, người ta chia đều như thế nào? Sa Hoàng hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Bảo vật, a, bảo vật gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Cái này Liệt Thiên trong tay có cái bảo dương. Chính là hắn tiên tổ theo tiên tàng bên trong lấy ra. Nghe nói bên trong trưng bày 4 kiện vô cùng bảo vật quý giá. Chỉ cần huynh đệ ngươi giúp ta bắt lấy cái này Liệt Thiên. Ngươi ta đem cái này 4 kiện linh bảo chia đều như thế nào? Sa Hoàng hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy lập tức cười lên. Bảo dương, bên trong có 4 kiện linh bảo. Nguyên lai cái này Sa Hoàng như thế không kịp chờ đợi muốn tìm cái này Liệt Thiên. Kỳ thật cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì nón xanh. Càng nhiều là vì Liệt Thiên trong tay bảo vật. A, Sa Hoàng ngài là làm sao biết cái này Liệt Thiên trong tay có một cái bảo dương. Còn có đã trong tay hắn có bảo dương. Vậy tại sao không đem bảo vật lấy ra tự mình dùng? Từ Niên vội vàng truy vấn. Ai? Sa Hoàng nghe đến lời này. Nhịn không được thở dài một hơi. Thực không dám giấu giếm. Những tin tức này đều là ta Hoàng Phi tự mình giúp ta dò thăm. Trước đó một mực có truyền ngôn. Ta làm chứng thực chuyện này. Liền để ta Hoàng Phi tiến đến Ma Phong Động. Muốn theo cái này Liệt Thiên trong miệng moi ra cái này bảo dương chỗ. Nhưng không có nghĩ đến. Sa Hoàng bất đắc dĩ nói. Phốc, Từ Niên vừa vặn bưng lên một bên chén rượu. Lại nghe được Sa Hoàng nói. Trong lúc nhất thời nhịn không được. Trực tiếp cười phun ra ra. Cái này Sa Hoàng thật đúng là ngu xuẩn đến có thể. Thế mà để cho mình Hoàng Phi đi sắc dụ. Đến cuối cùng chẳng những không có đạt được bảo vật. Ngược lại bồi phu nhân. Sa Hoàng nhìn thấy Từ Niên cử động này. Sắc mặt lập tức xanh xám. Không có ý tứ. Nhịn không được. Người tiếp tục. Từ Niên vội vàng khoát tay. Khắc chế ý cười. Sa Hoàng sắc mặt càng thêm khó xử đến cực điểm. Chuyện này bây giờ toàn bộ cấm kỵ chi hải đều đang đồn. Hắn mặt đã mất mặt mất hết. Cái này Liệt Thiên hắn là không thể nào vận dụng những này linh bảo. Bởi vì hắn mặc dù có bảo dương, nhưng lại không có chìa khóa. Cho nên những này bảo dương hắn không có khả năng đạt được. Sa Hoàng cười lạnh nói. Từ Niên giật mình gật gật đầu. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới trong tay mình cái kia kim loại hộp. Trong nháy mắt, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Xem ra trong tay hắn cái hộp kia bên trong chứa hẳn là kia bảo dương chìa khóa. Mà cái này Sa Hoàng chân chính đem hắn lừa gạt đến nơi đây mục. Chính là muốn lợi dụng Từ Niên trong tay chìa khóa đem Liệt Thiên dẫn dụ ra. Sau đó lại một hòn đá ném hai chim. Đem bảo dương cùng chìa khóa đồng thời chiếm được. Mưu kế hay. Từ Niên nhịn không được tán thán nói. Xem ra cái này Sa Hoàng cũng không tính quá đần. Đương nhiên cũng không tính thông minh đi nơi nào. Tương phản còn có chút tự cho là đúng a. Tốt. Ta đáp lại ngươi, bất quá lại đi tìm Liệt Thiên trước đó. Ta phải cùng Sa Hoàng hậu đơn độc trò chuyện chút. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói đến đây, Từ Niên đem ánh mắt rơi vào một bên Sa Hoàng hậu trên thân. Ta, Sa Hoàng hậu rõ ràng có chút thất kinh. Dưới con mắt ý thức liếc nhìn Sa Hoàng. Sa Hoàng trầm tư một chút, liền đáp ứng nói. Tốt, nói xong liền trực tiếp đi ra đại điện. Bất quá Sa Hoàng đang đi ra đi thời điểm, ánh mắt rõ ràng âm trầm mấy phần. Từ Niên thấy cảnh này, cười khẽ không thôi. Cái này Sa Hoàng thật đúng là một cái rất có thể nhẫn ra hòa. Thế mà đáp lại Từ Niên loại này yêu cầu vô lý. Chẳng lẽ liền không sợ Từ Niên làm ra nhường hắn lại mang một đỉnh nón xanh sự tình. Một bên Huyền Hồng một mực không nói gì. Bất quá trong lòng hiển nhiên cùng Từ Niên là cùng một cái ý nghĩ. Vương, người thật làm cho hoàng hậu cùng này nhân loại thiếu niên ở bên trong. Mắt đỏ một mực đi theo Sa Hoàng đi ra đại điện. Liền lo lắng hỏi, hiện tại Sa Hoàng đã thành trò cười. Hắn thật có chút lo lắng. Sa Hoàng lại xuất hiện cái gì trò cười sự tình. Hừ, hắn có dũng khí. Ta ngay ở chỗ này chờ lấy. Bên trong vừa có động tĩnh, ta liền sẽ xông đi vào. Hắn nếu là thật sự làm ra cả gan làm loạn sự tình, ta sẽ không chút do dự giết hắn. Sa Hoàng hừ lạnh nói. Thế nhưng là, Vương, ngươi tại sao muốn coi trọng như vậy thiếu niên này? Mắt đỏ có chút không hiểu hỏi. Người đây liền không hiểu. Gia hỏa này trong tay có kia liệt thiên cần thiết chìa khóa. Ta thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Liệt thiên đã từng nói. Có người sẽ đem chìa khóa đưa cho hắn. Bây giờ xem ra hẳn là thiếu niên này. Hiện tại ngươi nên thạo a. Sa Hoàng hừ lạnh nói. Thì ra là thế. Trách không được vương ngươi hướng về phía thiếu niên khách khí như thế. Nguyên lai là muốn dùng hắn tới làm mồi nhử. Cao Minh, Cao Minh, mắt đỏ vội vàng vuốt mông ngựa tán thán nói. Sa Hoàng trên mặt cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Mở miệng nói ra, chờ ta được đến kia bốn kiện linh bảo. Đến lúc đó ta xem cái này cấm kỵ chi hải ai có thể cùng ta chống lại. Đến lúc đó nhất thống toàn bộ cấm kỵ chi hải. Ở trong tầm tay, mắt đỏ nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Vừa nghĩ tới bọn hắn Sa tộc nhất thống. Toàn bộ hải vực, trong lòng của hắn cũng tràn ngập mãnh liệt kích động. Mà liền tại Sa Hoàng cùng mắt đỏ vì chính mình kế hoạch cảm thấy đắc ý lúc. Từ Niên thì là nhìn trước mắt Sa Hoàng hậu. Giờ phút này Sa Hoàng hậu rõ ràng còn duy trì một cỗ đổ sụp biểu lộ. Kỳ thật nàng tu vi không thấp, cũng đã đạt tới ngụy tử phủ cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Bất quá giờ phút này nàng rõ ràng có chút chột dạ. Tựa hồ thật lo lắng Từ Niên đối nàng làm ra cái gì làm loạn sự tình. Nhưng mà Từ Niên lại là cười cười. Hoàng hậu, ta nghe nói ngài cùng Liệt Thiên quan hệ không tệ. Không biết ngài có biết hay không hắn hạ lạc. Từ Niên mở miệng cười hỏi. Bản cung làm sao biết? Nếu là biết đã sớm nói cho đại vương. Sa Hoàng hậu mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng đậm. Ngươi chân thật định ngươi không biết. Ngươi đại vương lại không ở nơi này. Có cái gì không thể nói? Từ Niên vừa cười vừa nói. Bản cung thật không biết. Ngươi nếu là không có đừng hỏi đề. Như vậy mời trở về đi. Sa Hoàng hậu trực tiếp sắc mặt lạnh xuống đến. Hướng về phía Từ Niên hạ lệnh trục khách. Từ Niên cũng không tức giận. Cười nói ra. Ngươi chân thật định ngươi không biết. Vậy cái này lại là cái gì? Nói xong Từ Niên mở ra bàn tay. Tại lòng bàn tay thình lình liền có một cái chân châu khuyên tai. Sa Hoàng hậu nhìn thấy cái này chân châu khuyên tai. Gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên hoảng sợ. Vội vàng sờ về phía tự mình lỗ tai. Lại phát hiện nguyên bản treo ở trên lỗ tai khuyên tai thế mà đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh trả lại cho ta. Sa Hoàng hậu vội vàng lo lắng nói. Thân hình thế mà hướng về Từ Niên lướt đến. Từ Niên thấy cảnh này. Lại là cười cười. Không gian trồng chất áo nghĩa thi triển. Sa Hoàng hậu trực tiếp theo Từ Niên thân thể xuyên thấu mà qua. Hết chương.